Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, chương 11 hắn là cái có chuyện xưa người. Mù Thanh Thiển tìm được một cái u tĩnh sơn động, đem xích diễm mã thả ra đi chính mình kiếm thức ăn. Người sẽ nướng đồ vật sao? Nàng quay đầu nhìn Hỏa Ly Nhược. Hỏa Ly Nhược gật gật đầu. Sẽ, này dọc theo đường đi hắn mang theo lương khô ăn xong đều là chính mình đánh đồ vật nướng ăn. Mù Thanh Thiển đem tiện đường đánh tới hai con thỏ cùng mấy bao gia vị ném cho hắn. Giao cho ngươi, nhưng ngàn vạn đừng nướng hồ. Hỏa Ly Nhược mặt tối sầm. Ngươi đừng coi khinh người, ngươi là sống trong nhung lụa thái tử. Làm người hoài nghi ngươi động thủ năng lực không phải thực bình thường sao? Mù Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Nếu không chính ngươi tới. Hỏa Ly Nhược nhướng mày. Ta vừa rồi vì ngươi đuổi độc tiêu phí quá nhiều tinh thần. Ta yêu cầu nghỉ ngơi một hồi, Mù Thanh Thiển yêu tha thiết mỹ vị. Nếu không phải vì nhanh luyện hóa độc tố tinh hoa, nàng cũng là tưởng chính mình động thủ. Mồi lửa ly nếu tay nghề nàng thâm biểu hoài nghi. Hừ, Hỏa Ly Nhược hừ lạnh một tiếng. Bất quá cũng không hề dây dưa vấn đề này. Đi đến bên cạnh đi thu thập củi lửa. Mù Thanh Thiển đi vào trong động khoanh chân mà ngồi. Đem từ Hỏa Ly Nhược trong cơ thể hút ra tới kia một giọt màu đen độc tố tinh hoa từ đan điền bước ra. Bắt đầu dùng dị năng một chút luyện hóa hấp thu. Ước chừng qua một canh giờ sơn động bên ngoài truyền đến một trận mùi hương. Nàng mở to mắt duỗi cái lười eo. Hỏa Ly Nhược trong cơ thể độc tố so với khi còn nhỏ nhìn thấy cái kia tiểu nam hài kém xa. Toàn bộ luyện hóa xong cũng chỉ là làm nàng mộc hệ trị liệu dị năng tinh tiến một ít. Lại liền nhị cấp đều không có phá tan. Bất quá châu chấu lại tiểu cũng là thịt. Nàng dị năng tinh tiến lúc sau nếu là lại vì người khác đuổi độc liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng vừa đi rời núi động liền thấy bóng đêm hạ lửa trại bên. Hồng y thiếu niên chính chuyên chú cầm hai con thỏ phiên nướng. Hỏa không ngừng nhảy lên đong đưa chiếu vào Hỏa Ly Nhược trên người. Hắn kia trương sống mái khó phân biệt, ta tứ đường hoàng khuôn mặt tuấn tú lúc sáng lúc tối. Càng nhiều ra một loại mông lung mỹ cả mần y. Hỏa Ly Nhược vừa nhấc đầu liền thấy Ngô Thanh Thiển. Đi tới, bắt giữ đến nàng trong mắt mang theo thuần túy kinh diễm thưởng thức chi sắc. Hắn môi không tự giác giơ lên một cái độ cung. Cấp, hắn đem một con nướng con thỏ đưa cho nàng. Mù Thanh Thiển nhìn nướng con thỏ bán tương cũng không tệ lắm. Cắn một ngụm, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này tay nghề, ta thường xuyên đi ra ngoài rèn luyện. Tới rồi dã ngoại muốn sinh tồn, tự nhiên chậm rãi liền cái gì đều học xong. Hỏa Ly Nhược lấy ra một phen chủy thủ văn nhã cắt thịt. Ăn, ngươi một cái văn hỏa quốc thái tử yêu cầu thường xuyên một mình ra ngoài rèn luyện. Mù Thanh Thiển nhàn nhạt nhìn hắn, nàng cảm thấy Hỏa Ly Nhược là một cái có chuyện xưa người. Hỏa Ly Nhược bên môi gợi lên cái châm chọc tươi cười. Nếu là không riêng tự ra ngoài rèn luyện mài rũa trưởng thành. Ta hôm nay đã sớm đã chết. Mù Thanh Thiển ánh mắt bình tĩnh nói. Kỳ thật cũng không có gì không tốt. Người tóm lại vẫn là muốn dựa vào chính mình, chỉ cần cũng đủ cường đại, đã từng đã chịu ủy khuất là có thể toàn bộ còn trở về. Đã từng tra tấn qua chính mình người là có thể làm cho bọn họ sống không bằng chết. Sau đó lấy về thuộc về chính mình hết thảy, ở mặt thế nàng trước nay đều là một cái tí nhai tất. Báo tính tình, nàng cảm thấy Hỏa Ly Nhược cũng là cùng loại người. Người nói rất đúng. Ta phụ hoàng cũng từng nói như vậy quá, nhắc tới phụ hoàng. Hỏa Ly Nhược vốn dĩ đạm mạc thần sắc ôn hòa vài phần. Mù Thanh Thiển phát hiện hắn trong mắt sắc màu ấm trong lòng có chút kinh ngạc. Nguyên bản cho rằng Hỏa Ly Nhược hẳn là cha không đau mẹ kế hãm hại tình trạng. Xem ra không phải, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều. Hỏa Ly Nhược đối Mù Thanh Thiển ấn tượng càng tốt. Hắn nhất không thích những cái đó trang tựa thiện lương kỳ thật tâm tư ác độc nữ nhân. Vẫn là loại này tương đối trực tiếp độc ác tính tình càng thảo hỉ. Đúng rồi, lại quá 3 ngày chúng ta liền phải đến Hoàng gia học viện, hắn dừng một chút nói. chúng ta từ ngày mai bắt đầu liền tách ra đi thôi, cái kia ác độc nữ nhân tuy rằng không dám phái cao thủ đánh chết hắn, nhưng khẳng định sẽ ở Hoàng gia học viện chôn ám tay. Hắn không nghĩ đem Ngô Thanh Thiền cứu chuyện của hắn bại lộ đi ra ngoài. Hảo, Ngô Thanh Thiền trong lòng rõ ràng hắn ý tứ, nàng cũng không thích phiền toái. Hết chương.